Luân hồi chuyển phận, chương 58, làm quen với học viện và bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vivian nghe Vera hỏi vậy liền nói, cậu Kivat đó có thiên phú rất kinh người rồi còn được vô số tài nguyên do hoàng tộc cung cấp nữa nên thực lực vào 2 tháng trước đã đạt tới tân tinh đỉnh cấp. 9, rồi, tớ nghe ông nội nói vậy chứ cũng không biết chính xác nữa, nếu là thật thì thực sự cậu ta quá khủng bố. Gần 16 tuổi mà đã mạnh như vậy. Vera nghe thế cũng cả kinh. Đây là lần đầu tiên em biết được một người ngang tuổi với mình có thực lực mạnh hơn cả mình. Tính ra tên Kivat đó mới sinh trước Vera khoảng vài tháng thôi. Phải biết rằng từ khi thành chiến nhân Vera đã nhảy cấp nhiều lần mới có thực lực như bây giờ. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vera như vậy, Viva cũng cười nói. Rất dọa người đúng không? Lần đầu tớ nghe ông nội nói vậy cũng không dám tin đấy. Nhưng ông tớ là quan chức cấp cao trong nhà nước nên tin tức biết được rất chính xác. Vera cũng gật đầu đồng ý. Em đã biết ông nội của Viva chính là một vị đại cao thủ, đang làm chức tổng bí thư trong nhà nước. Có chức vụ như vậy đích xác sẽ biết được rất nhiều thông tin mật. Viva lại nói nhỏ, nói cho cậu biết luôn thực lực của tớ là tân tinh đặc cấp. 6, rồi hơn nữa cũng sắp tích đủ năng lượng để thăng lên tịnh cấp. 7, đấy, vậy sao? Quả nhiên không ai ở đây là tầm thường cả. Vera cảm thán, rồi lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Viva. Cậu, muốn biết thực lực thật của tớ sao? Nghe Vera hỏi vậy Viva nói, quả thật tớ cũng rất tò mò nhưng nếu cậu không muốn nói cũng không sao đâu. Dù sao chúng mình mới chỉ vừa quen nhau chưa lâu mà. Nghe thế Vera liền bật cười lắc lắc đầu rồi tháo chiếc vòng tay ra. Hành động này chỉ mình Viva trông thấy. Vera nói. Cậu đã để lộ thực lực cho tớ biết rồi thì tớ cũng phải đáp trả chứ sao để cậu chịu thiệt được. Thấy Vera làm vậy Viva liền gật đầu rồi dùng niệm lực quét qua người Vera. Sau vài giây cô ta giật mình vội mở mắt ra nhìn Vera với ánh mắt không thể tin nổi. Đeo lại chiếc vòng tay Vera trông thấy biểu hiện của Viva thì lại bật cười. Trông khuôn mặt cậu lúc này rất buồn cười đó. Viva lắp bắp nói, tân tinh hậu cấp, 8, cậu là quái vật sao Vera? Viva đang thật sự rất kinh hãi, lúc đầu khi chủ động kết bạn với Vera là vì cô thấy Vera rất đặc biệt và có gì đó thú vị. Khi biết gia cảnh của Vera thì Viva chỉ cho rằng thực lực của em chỉ là trung cấp. 5, cùng lắm, đặc cấp. 6, tôi, sau khi tận mình xác nhận cô đã rất sốc và cảm thấy bạn Vera này rất thần bí và khó đoán. Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên rồi một người trung niên mặc đồng phục giáo viên của trường bước lên sân khấu lớn trong đại sảnh. Ông cầm chiếc mic rồi bắt đầu nói. Ta chính là giáo viên chủ trì lễ nhập học lần này, thay mặt toàn bộ học viện chào mừng tất cả các học viên mới đã gia nhập học viện trong năm này. Sau đó tiếng nhạc hào hùng vang lên, tiếng vỗ tay cũng vang lên liên hồi. Vera nhìn sang hai bên, phía xa hai bên chính là khu vực của học viên năm 2 và năm 3, bọn họ đang vỗ tay chào đón học viên mới. Những học viên mới ở khu vực này cũng bắt đầu vỗ tay theo. Sau vài lời phát biểu chán ngắt của người giáo viên đó là đến giờ dùng bữa, trong đại sảnh có vô số món ăn ngon miệng, lạ mắt được bày biện trên nhiều chiếc bàn lớn. Vera và Viva ngồi cạnh nhau dùng bữa trưa, có rất nhiều nam sinh tới đây ngồi cạnh bọn họ, trong bữa ăn cũng có rất nhiều học viên năm 2 và 3 đi tới chào hỏi làm quen với các học viên năm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một khóa trong học viện trung bình có 60 người, cả 3 khóa là gần 200 người. Tất cả bọn họ bây giờ đều đang ăn uống trong đại sảnh rất náo nhiệt. Dùng bữa xong các học viên mới sẽ được một người tới dẫn về phòng ở của mình. Vera được Isaac dẫn đi, vừa đi ông ta vừa nói. Trước mắt chính là khu ký túc, mỗi học viên đều được học viện cung cấp một phòng ở riêng có đầy đủ tiện nghi. Căn phòng đó sẽ do em làm chủ nhân suốt 3 năm học, có đồ đạc gì thì cứ để trong đó. Không cần phải lo mất vì mức độ an ninh ở đây rất cao. Vào khu ký túc lên tầng 3 đi theo hành lang về cuối đường, Isaac liền nhập mật mã lên cửa một căn phòng. Đây là phòng số 317. Mở cửa ra Vera theo Isaac bước vào phòng. Em rất ngạc nhiên vì căn phòng rất rộng và được trang trí vô cùng sang trọng pha chút cổ điển. Nội thất trong phòng nhìn thứ gì cũng thấy rất có giá trị. Còn có cửa sổ để nhìn xuống sân lớn của trường. Isaac đưa cho Vera một tấm thẻ màu vàng rồi giải thích. Đây là thẻ học viên của em. Từ giờ cho đến khi em ra trường căn phòng này sẽ do em quản lý, mật mã để mở cửa phòng em có thể thay đổi. Trong 3 năm này dù em có về nhà hay đi bất cứ đâu thì căn phòng vẫn sẽ là của em và sẽ không ai có quyền đi vào đây nếu chưa được em cho phép. Vera gật đầu, vâng em hiểu rồi ạ, Isaac quay đi rồi nói. Bây giờ em hãy nghỉ trưa đi, nhớ là 2 giờ chiều nay tập trung tại sân vận động số 3 ở khu B đấy nhé. Nhìn theo bóng lưng Isaac đi mất rồi Vera đi ra cửa thay đổi mật khẩu cửa phòng, sau đó em ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa sổ hướng mắt ra phía ngoài nhìn bầu trời. Bây giờ mình đã đang ở trên đất thủ đô rồi, cảm giác xa nhà thật là buồn, mong rằng bố mẹ sẽ không vì lo lắng cho mình mà đổ bệnh. Trầm ngâm một lúc Vera tiện tay cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn lên xem, tất cả thiết bị điện tử được học viện cung cấp đều có thể tự do đăng nhập vào trang web kín hay các diễn đàn, cửa hàng online của học viện này. Vera lên diễn đàn đọc những thông tin về những việc học viên mới sẽ được phân phó khi mới gia nhập học viện. Nắm bắt và ghi nhớ tất cả xong Vera tò mò liền vào cửa hàng của học viện, em liền giật mình kinh ngạc vì tất cả những vật phẩm được bán trong này đều rất quý giá và vô cùng hiếm thấy. Muốn mua những thứ trong này đều phải dùng điểm tích lũy chứ không phải mua bằng tiền mặt, điểm tích lũy học viên sẽ kiếm được khi đạt các thành tích cao trong học viện hay hoàn thành các nhiệm vụ được học viện giao phó cho. Nhìn vào hình ảnh bộ tuyệt kỹ, sử thi trung giai, khiến Vera nhỏ cả nước dãi. Nhưng cái giá cũng đắt vô cùng, những bộ tuyệt kỹ cấp bậc này được xếp là vật phẩm đắt thứ hai trong cửa hàng. Vera lần tra vật phẩm đắt nhất khi thấy thì nhíu mày, vì em không hiểu thứ này có tác dụng gì. Vật phẩm đắt nhất là một viên đá màu xanh sẫm có ghi tên là tinh tú thạch. Vera chưa nghe cái tên này bao giờ, tra trên mạng cũng chẳng có bất cứ thông tin gì. Vera bỏ qua vật đó liền lướt xem qua các vật phẩm trong cửa hàng thì lại bắt gặp một gốc sâm tử linh. Đây là một loại thảo dược có tác dụng và giá trị y hệt như sâm linh thảo mà Vera đã từng dùng. Những thảo dược này mỗi loại chỉ có công hiệu đối với người lần đầu tiên sử dụng còn từ lần thứ hai sẽ chẳng có tác dụng là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy nên bây giờ, sâm linh thảo đối với Vera là vô dụng nhưng sâm tử linh thì lại khác. Vera chưa bao giờ dùng thảo dược đó nên trong người vẫn chưa sinh ra kháng thể với nó. Em nghĩ thầm, sau này nếu có nhiều điểm tích lũy nên mua một gốc sâm tử linh này, nhỡ đâu mà bị nhảy cấp thì còn có thứ để giúp củng cố cấp độ. Vera cũng không chắc chắn rằng mình sẽ kiếm được đủ điểm tích lũy để mua được thứ thảo dược này vì nó cũng rất đắt, giá cao đứng trong top 10 của cửa hàng. Xem một hồi chán rồi Vera vào phòng tắm nhìn thấy chiếc bồn tắm to dài em vui mừng liền xả đầy nước rồi nằm vào trong thưởng thức. Đúng là học viện do hoàng thất mở ra có khác. Đến căn phòng cho từng học viên ở cũng sang trọng và đầy đủ tiện nghi như vậy. Sau khi thỏa mãn thú tính xong Vera đi vào phòng ngủ rồi nằm ngủ trên chiếc giường rộng rãi rất êm. Đến gần 2 giờ chiều Vera tìm đường ra nơi tập trung của các học viên năm nhất. Em cầm điện thoại đang bật bản đồ của trường rồi đi theo chỉ dẫn. Tới khu B nhìn ra xa Vera đã thấy sân vận động số 3 đang có vài học viên đến sớm đứng ở đó. Em cũng liền đi tới thì Viva lúc này cũng chạy đến sánh vai bước đi cùng Vera. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Phòng của tớ ở tận cùng góc của tầng 2 là phòng 279 ấy. Từ đó đi xuống đây quả thật khá là xa. Vera đáp, vậy à, phòng tớ ở tầng 3 là phòng 317 ở cuối hành lang đường số 1 nên cũng không xa lắm. Chỉ là đường đi có chút ngoằn ngoèo. Đúng 2 giờ chiều, trên sân vận động số 3 tại khu B lúc này đã có đông đủ tất cả học viên năm nhất. Mọi người ai cũng đều biết lát nữa mình sẽ phải làm gì vì ai cũng đã tìm hiểu qua trên diễn đàn. Khi tiếng chuông báo hiệu 2 giờ vang lên thì cũng có 3 giáo viên trông khá trẻ đi ra tới sân, người giáo viên đứng ở giữa cất tiếng nói lớn. Đã đến giờ tiến hành bài kiểm tra đầu tiên cho các học viên mới, bài kiểm tra này chính là thước đo xếp hạng trên bảng học viên đầu tiên của các em. Thứ tự ưu tiên nhận tài nguyên và trở thành học viên cấp độ gì cũng đều phụ thuộc vào bài kiểm tra này nên các em phải hết sức cố gắng. Tất cả học viên ở đây đều đồng thanh. Chúng em hiểu rồi à? Cách chương.